kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 473, việc đã qua. Góc truyện audio.com. Như Lan vừa nhìn thấy có người chúc Tết, hai mắt lập tức sáng lên, tiền trong túi vừa bị móc sạch sẽ, giờ tiền lại tới nữa, chúc chú năm mới vui vẻ ạ, 30.000 60.000 không phải là ít. Như Lan ngọt ngào nói, năm mới vui vẻ cao lên rồi nha, cho con lì xì. Cao Chí Dũng đã chuẩn bị từ sớm, từ trong túi móc ra một bao lì xì căng phồng, có vẻ như tiền không ít. Như Lan nhận bao lì xì, cúi đầu nói một câu cảm ơn, cô bé rất có phép lịch sự mà không xem bên trong có bao nhiêu tiền ngay, mà bỏ vào túi của mình. Lục Tam Phong bỏ Như Lan xuống đất, nhìn Cao Chí Dũng nói. Thận trọng hơn rất nhiều, cũng đã thay đổi rồi. Một năm này tôi coi như là đã trải qua rất nhiều thay đổi, con người mà đối mặt với nội tâm của bản thân, trải qua sóng gió, trong lòng vững vàng, người cũng sẽ vững chắc hơn. Cao Chí Dũng cười cười nói, chúng ta đừng có đứng ở đây nữa, trước tiên về nhà máy kiểm tra, hay là về quê nhà. Thực ra Lục Tam Phong không muốn quản nhiều, xí nghiệp đồ hộp Phong Giai này, có Cao Chí Dũng chăm lo, giữa chừng có thể sẽ xảy ra một chút biến động, nhưng mà chỉ cần làm cho thương hiệu ổn định, sau khi chiếm giữ lấy một vị trí nhất định trên thị trường, vững chắc cho đến hơn 20 năm sau, làm thành giá trị thị trường đạt tới 300 tỷ có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả. Đến nhà máy kiểm tra đi, đã một năm không đến xem rồi, hiện tại thay đổi có lớn không? Giang Hiểu Nghi nói, Cao Chí Hùng ánh mắt cảm kích nhìn Giang Hiểu Nghi, lại nhìn về phía Lục Tam Phong nói. Tổng Giám Đốc Lục, ý của ngài thế à? Vậy đến đó đi, được, hai người lấy đồ rồi đi. Cao Chí Dũng dặn dò nói. Lục Tam Phong với Cao Chí Dũng ngồi cùng một chiếc xe cả đường nương theo ánh chiều tà, nói đến một năm này đã xảy ra những chuyện gì, tình hình đi vào sản xuất của nhà máy chính, sản phẩm mới với tình trạng khai triển, đặc biệt là một số thay đổi sau khi tiền vốn của Hồng Kông và Đài Loan tiến vào mà xuất hiện. Đối với những thay đổi của một năm này, Lục Tam Phong từ lâu đã lường trước được, khó khăn chắn chắn có thu nhập của người dân càng cao, tiêu phí càng cao, tiềm lực thị trường càng cao, sẽ thu hút được người mạnh càng ngày càng nhiều. Lúc trước chỉ là có một người Nhậm Thiên Bác, đánh bại được ông ta, liền có thể chiếm lĩnh được đa số áp đảo thị trường vùng này, bây giờ thì không giống vậy nữa, đường cao tốc đang được điên cuồng xây dựng, đường giao thông lưu thông hàng hóa càng ngày càng lớn mạnh, sản phẩm của các loại doanh nghiệp lớn sẽ xuất hiện, cạnh tranh lại ngày càng gay gắt. Chỉ còn lại mấy khu nhà máy đó chưa sản xuất, có người muốn thu mua, ý kiến của anh thế nào? Cao Chí Dũng hỏi, tại sao phải bán, hiện tại một năm mới năng lực sản xuất mới có bao nhiêu? Anh biết có bao nhiêu người chưa từng được ăn vặt không? Cùng với thu nhập của người dân được nâng cao, càng ngày càng có nhiều trẻ con sẽ có được năng lực chi tiêu, vậy thì 18 cái nhà máy cũng không lớn, có thì đều là nhà máy nhỏ mấy ngàn người, hoàn toàn không cần thiết. Bây giờ bán rồi, tiếp sau muốn phát triển, lại mua trở về, hoặc là đàm phán cùng với thị chính địa phương, lập tức không thể có được điều kiện như vậy nữa. Tôi nói với anh, vụ đất đai này là có hạn, marketing tuy rằng không có đến bây giờ, nhưng mà sau khi đã ăn no, cơm rau bình thường liền không nuốt xuống được, trừ khi là bào ngư tôm hùm. Lục Tam Phong nhìn Cao Chí Dũng nói, hiểu không, đã hiểu, góc truyện audio.com. Cao Chí Dũng trầm ngâm gật đầu nói. Đường trở về chưa đầy một tiếng đồng hồ, đường cao tốc phía bên này đã được xây dựng, lúc đầu có chút không giống, Cao Chí Dũng trong lòng đã chuẩn bị không ít câu hỏi, nhân cơ hội này mà hỏi ra hết. Lục Tam Phong cũng trả lời từng câu một, xe dừng ở ngay cổng khu vực nhà máy, hiện tại cổng nhà máy rất đồ sộ, ngay cổng dựng một tảng đá rất lớn, viết nhà máy đồ hộp Phong Giai phân xưởng thứ nhất. Cách đó không xa có thể thấy được một số ngôi nhà mới được xây dựng, căng tin, quán ăn, cho thuê nhà máy bằng, vân vân, đầy đủ mọi thứ, nơi này quay quanh nhà máy đồ hộp Phong Giai đã hình thành một môi trường khu chung cư nhỏ. Vào mùa hè thì càng náo nhiệt, còn có chợ đêm nữa, người của nhà máy chúng ta đều có tiền, chi tiêu cũng mạnh tay. Cao Chí Dũng ở một bên cười nói, cổng của khu nhà máy, đám người xưởng trưởng Lý đã đợi sẵn, bước đến nói. Tổng Giám Đốc Lục đúng chứ? Tổng Giám Đốc Lục đây là người sáng lập đồ hộp Phong Giai, hiện tại còn là một trong những cổ đông lớn nhất của chúng ta. Cao Chí Dũng vội vàng giới thiệu nói. Chào ngài. Xưởng trưởng Lý bước lên trước bắt tay Lục Tam Phong. Người nơi này trên cơ bản đều đã thay đổi rồi, người có năng lực đi đến khu nhà máy khác làm người phụ trách hoặc là đi đến tổng bộ quen biết Lục Tam Phong, một người cũng không có. Chào Tổng Giám Đốc Lục. Một người đàn ông hơn 40 tuổi bước đến, gương mặt chữ quốc, cơ thể rất cường tráng, nhìn về phía Lục Tam Phong đưa tay ra bắt tay. Đây là phó giám đốc hiện tại của chúng ta, chủ yếu là phụ trách thị trường, phó giám đốc lúc trước bởi vì thị trường không khởi sắc bị đuổi rồi, sau khi phó giám đốc Đinh đến, đối với suy nghĩ tiếp thị rất quyết đoán, thiết kế sản phẩm xác định vị trí đã làm mới toàn bộ. Cao Chí Dũng giới thiệu nói. Xin chào, Lục Tam Phong quan sát vị phó tổng giám đốc Đinh này một cái, đối phương đứng thẳng thắt lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng mà trong ánh mắt có một ý chí cương quyết không chịu thuần phục. Lúc trên đường, Cao Chí Dũng có nói về anh ta là người mà được tất cả cổ đông nhất trí đề cử, vốn dĩ là muốn thay thế vị trí của Cao Chí Dũng, không loại bỏ được Cao Chí Dũng, liền đuổi việc trợ thủ đi. Hiện tại công ty đồ hộp Phong Giai thực ra đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Lục Tam Phong, từ lúc Lục Tam Phong lựa chọn pha loãng hàng loạt quyền sở hữu cổ phiếu, dẫn dụ nghị quyết hội đồng quản trị, lúc lấy quyền sở hữu cổ phiếu đổi thành nguồn tiền mặt, Lục Tam Phong đã từ bỏ đồ hộp Phong Giai rồi. Phía sau điện tử Thủy Hoàn tiền vốn còn chưa đứt, một khi huy động vốn bị đứt đi, Lục Tam Phong không chút do dự nào mà đem 30% cổ phần của đồ hộp Phong Giai cũng bán cả đi, để thể mạng cho điện tử Thủy Hoàn. Trời lạnh rồi, vào trong phòng đi, xưởng trưởng Lý khách sáo nói. Bước vào trong nhà máy, thay đổi không tính là lớn, chỉ có điều mới xây thêm hai nhà xưởng, đi vào phòng sản xuất dạo một vòng, không có nhìn thấy Hàn Dương, hỏi một câu mới biết được điều đi nhà máy khác làm xưởng trưởng rồi. Còn về đầu to, vẫn như cũ dựa vào tiền hoa hồng mỗi năm của quyền sở hữu cổ phiếu, ở trong thành phố mua cửa hàng, còn trở thành nhà phân phối của địa phương. Góc truyện audio.com Đoạn thời gian trước tôi còn cùng với anh ta ăn một bữa cơm, nguyên lời của anh ta là, đi theo anh Phong tuyệt đối không có vấn đề gì, anh Phong không có khả năng sẽ ngược đãi anh ta. Cao Chí Dũng ở một bên cười nói. Cao Chí Dũng không ngừng nhắc về giao tình lúc trước, anh ta biết Lục Tam Phong đối xử rất tốt với đầu to, cùng nhau ăn một bữa cơm, vốn dĩ muốn tìm đầu to đến, đầu to người ta nói, hiện tại Lục Tam Phong đi xa quá rồi, gặp mặt cũng không có chủ đề gì nói, gặp được anh vốn dĩ chính là may mắn một đời, chỉ cần người ta không tìm mình cũng không đi làm phiền. Cao Chí Dũng nhắc đến những thứ này, chính là muốn Lục Tam Phong giúp đỡ, Lục Tam Phong của hiện tại hoàn toàn có thể không quản, anh lại không phải giám đốc điều hành công ty, càng không tham dự vào một số chuyện nội bộ. Trở về phòng làm việc, ngồi trên ghế của trước kia, Lục Tam Phong có chút bùi ngùi đập lên tay vịn, nhìn về phía Cao Chí Dũng nói. Tôi đào từ trong bàn ra một tấm bản đồ cho anh xem, dọa chết anh. Ha ha ha ha ha. Lúc đầu thực sự suýt nữa thì dọa tôi chạy mất rồi, buổi tối hôm đó tôi nằm ở trong phòng dưới lầu nghĩ, nơi này không thể tiếp tục ở cái khu xưởng nhỏ như thế này, một khi mở miệng thế mà có tận 18 cái nhà máy, điện rồi đi. Cao Chí Dũng bùi ngùi lắc lắc đâu, anh xem, anh liền không dám nghĩ. Lục Tam Phong nhìn đám người nói, cơ hội cái thứ này, mỗi người đều nhìn thấy được có dám hành động hay không, bước này quét sạch 90. Người tiếp đó là quét sạch một số người não trống không nguyện ý chịu khổ, không nguyện ý kiên trì, một người chỉ cần mạnh hơn người bình thường một chút đều có thể thành công. Lòng can đảm lớn, dám làm, hai điểm này vô cùng quan trọng, còn những thứ khác chính là học tập trong thực tiễn, tiến bộ tiếp theo đó chính là thành công. Xưởng trưởng Lý vỗ tay đầu tiên, trong phòng làm việc người đứng chật ních ngoài hành lang cũng chen chúc đầy người. Người bên ngoài không ngừng chúc Tết Lục Tam Phong, nói ông chủ năm mới vui vẻ. Tâm trạng của Lục Tam Phong rất tốt, nhìn về phía xưởng trưởng Lý hỏi. Nhà máy của chúng ta có bao nhiêu người? Hiện tại trạng thái đã đầy người, 2.400 người. Năm mới rồi, cho tất cả người ở nhà máy mỗi người một bao lì xì, một người 30.000, mấy người không biết nơi đây lúc đầu là nhà máy kẹo, vào những năm 80 bị đóng cửa, lúc tôi đến, sân đầy cỏ dại, lúc này cũng coi như là sức sống tái sinh rồi. Lục Tam Phong vui mừng nói. Được, ông chủ thật hào phóng, ông chủ năm mới vui vẻ. Lục Tam Phong nhìn về phía Cao Chí Dũng nói, ngày mai đến ngân hàng rút tiền, anh giúp tôi phát cho mọi người, cứ như vậy đi. Tổng giám đốc Lục, nhà ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, cứ ở đây ăn cơm đi, khách sạn cũng đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai rồi hãy trở về. Cao Chí Dũng nhìn về phía xưởng trưởng Lý rồi hỏi, cơm nước đã làm xong chưa? Đã xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đem lên. Cùng nhau ăn một chút đi, trời cũng tối rồi, bây giờ về lại, đường đi cũng không an toàn. Cao Chí Dũng nói, ở lại ăn cơm đi, đã rất lâu không gặp nhau rồi. Giang Hiểu Nghi nhìn về phía Lục Tam Phong nói, được thôi, trong phòng bao của nhà ăn, mọi người ngồi xuống, từng món ăn lần lượt được dọn lên, Cao Chí Dũng muốn mời. Cách Trương,